Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chính là vị trí, tạm thời ở bên cạnh sân đập lúa, mà nhà bí thư chi bộ thôn ở ngay bên cạnh, một hộ gia đình cách nơi ở gần nhất là con trai thứ hai của bí thư chi bộ thôn. Hơn nữa sân đập lúa người đến người đi nhiều, bảo đảm vô cùng an toàn, ít nhất kỹ thuật viên Mạc sau khi nhìn thấy vô cùng hài lòng. Người gác cổng của Dương Từ Câu cũng không tồi, nhưng chung quy vẫn là trường học, trẻ con thật sự ồn ào. Nơi này nháo thì nháo, nhưng cũng chỉ ồn ào lúc chạng vạng cơm nước xong, thời gian khá yên tĩnh. Sở Thâm dẫn kỹ thuật viên Mạc đến đây, dọc theo đường đi cho cô giới thiệu các nơi trong thôn, đến chỗ ở tạm thời hỏi cô ấy. Còn cần mua thêm gì nữa không? Kỹ thuật viên Mạc vừa định gật đầu, dường như nhớ tới cái gì, nói. Thêm một cái đèn dầu được chứ? Sở Thấm vội nói. Đương nhiên rồi, đây là do bọn họ không suy nghĩ chu đáo. Kỹ thuật viên Mạc sau khi lớn lên trong thành phố quen với đèn điện, khẳng định không quen với bóng tối. Kỹ thuật viên Mạc ngại ngùng nói. Buổi tối tôi thích đọc sách, đèn không đủ sáng làm ảnh hưởng đến mắt. Sở Thấm dàn xếp ổn thỏa cho cô ấy rồi rời đi. Những chuyện khác phải do đội trưởng Hàn giải quyết. Hơn nữa thím Nhân Tâm ở gần đây, không sợ kỹ thuật viên Mạc không có ai nói chuyện cùng. Về đến nhà thay quần áo tiếp tục làm việc, trong lúc đó quả nhiên nhìn thấy đội trưởng Hàn dẫn kỹ thuật viên Mạc đi trên bờ ruộng, thi thoảng chỉ vào ruộng, không biết đang nói cái gì. Đang nói cái gì? Nói về chuyện trồng lúa. Kỹ thuật viên Mạc nói, trong thôn hiện tại đang phát triển hệ thống thủy lợi, nhưng sản lượng có cao hay không tôi cảm thấy mấu chốt ở phân bón. Đội trưởng chú có hiểu về phân bón canxi magie phốt pho không? Hàn Định Quốc sừng sốt 2 giây. Hiểu rồi, chú có nghe qua, nói là phân bón này rất tốt. Kỹ thuật viên Mạc, hiện nay trên phương diện trồng lúa, thích hợp dùng nhất là canxi, magie, phốt pho. Đội trưởng Dương Từ Câu đang nghĩ biện pháp mua canxi, magie và phốt pho. Hàn Định Quốc trầm tư. Trong thôn không phải không có phân bón, chỉ là dùng phân tự chế. Ví dụ như phân động vật hoặc phân người, phân lợn mà người nuôi lợn trong thôn thu hoạch được đều dùng cho ruộng phì nhiêu. Về phần phân gà phân vịt, bởi vì nhà nhà đều có đất trồng rau, cho nên bị tịch thu. Tiếp theo chính là cho thực vật, thậm chí cỏ xanh và cây thủy sinh. Cho thực vật không cần nói nhiều, thật ra cỏ xanh và cây thủy sinh cũng có thể bón phân. Trong thôn hầu như tất cả trẻ dưới 10 tuổi đều có công việc, chính là cắt cỏ. Đúng vậy, nhiệm vụ cắt cỏ quan trọng này do trẻ em đảm nhận, mỗi ngày phải cắt đủ số lượng, có thể lấy được 2 công điểm. Thật sự không còn cách nào khác, bánh hạt cải ép dầu thừa cũng có thể rải trong ruộng làm phân bón. Nếu không được nữa, dùng bùn trong đầm cũng được, dù sao canxi magie, đội trưởng Hàn kích động, phân bón này chắc chắn khó mua, đội trưởng Hàn nói. Sờ sờ điếu thuốc trong túi, nhẫn nhịn không hút. Chú đi hỏi ông Trịnh, xem có thể cùng ông ta mua được không? Kỹ thuật viên Mạc không nghĩ Hàn Định Quốc dễ khuyên như vậy, liền nói thêm. Chẳng những tương đối khó mua, giá cả còn rất cao. Hàn Định Quốc gật đầu, nếu hiếm giá cả chắc chắn sẽ cao, nhưng tầm nhìn ông ấy quá nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cao đến mức độ này. Đôi khi giá thị trường là một chuyện, giá thực tế lại là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua không được phải nhờ vào quan hệ, nơi này khơi thông nơi kia khơi thông, giá cả thực tế không phải sẽ tăng lên sao? Kỹ thuật viên Mạc giỏi làm nông, Hàn Định Quốc vốn tưởng rằng cô ấy chẳng lớn hơn con gái mình là bao, ở trong lòng không khỏi xem nhẹ vài phần. Sau một hồi trò chuyện, mới phát hiện mình tầm nhìn còn hẹp. Người ta từ ươm giống đến gieo trồng, rồi đến trên đường cần quản lý thế nào cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Không kém gì các cụ già trong làng. Nhìn hai người nói chuyện rất hòa hợp, Sở Thấm quốc đất phía xa yên tâm, Trương Phi Yến đang nhặt đất lại hoàn toàn choáng váng. Cô ấy mơ mơ màng màng, nhìn một màn này hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí dùng tay dính đầy bùn đất đi gãi gãi đầu. Chờ một chút, kiếp trước không phải người này, Trương Phi Yến nhỏ giọng nói thầm, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ lớn. Tôi nhớ là nam, mắt còn dài đến đỉnh đầu. Người đàn ông kia cô quên tên là gì, chỉ nhớ đeo kính, thân hình gầy gò, ngày đầu tiên nhìn thấy anh ta còn vuốt lên tóc, bóng loáng, Trương Phi Yến nhìn thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cứ như vậy anh ta còn câu được một trái tim thiếu nữ trong thôn, vì sao Trương Phi Yến nhớ rõ chi tiết về người, cũng bởi vì chuyện như vậy. Cách chương.